Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 177 Sấm Hạ Ngập Trời Đại Họa. Hàn Linh nghe này, run sợ một chút, lại thoáng lui ra phía sau một bước, ngồi đến ly đống lửa xa hơn một chút một ít, ở Lê Minh Nhụy nhìn chăm chú hạ, hắn xác thật cảm thấy cả người không được tự nhiên. Như là có một đoàn hỏa nghẹn ở trong lòng, thượng không tới không thể đi xuống, thập phần khó chịu. Lê Minh Nhụy nhớ tới lần trước ở tửu lâu xem Phượng Khinh Ngữ làm thịt nướng. Nghĩ đến nướng gà rừng cũng bất quá như thế, đều là bôi lên gia vị đặt ở hỏa thượng phiên nướng thôi. Hẳn là sẽ không rất khó, chờ đến chân chính đến phiên nàng chính mình làm được thời điểm mới biết được khảo đồ vật đều không. Phải là tưởng chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Còn có một chút, nàng cũng không có tùy thân mang theo gia vị. Bất quá, núi hoang dã ngoài, lại đói bụng, cũng bất chấp rất nhiều. Hiện tại giải quyết nàng sắp đói xuyên bụng mới là chuyện quan trọng nhất. Huống hồ, nàng đây là lần đầu tiên khảo đồ vật, tự nhiên là không thể cùng tỷ tỷ làm thịt nướng so sánh. Lê Minh Nhụy đem kia chỉ bị nàng lăn lộn khó coi gà rừng dùng thon dài gậy gỗ xuyến thượng. Đặt ở hòa thượng thật cẩn thận phiên nướng. Sở dĩ thật cẩn thận, là bởi vì nàng trong lòng rõ ràng. Nếu là nàng thập phần không cẩn thận đem gà nướng rơi trên mặt đất nói. Hàn Linh là sẽ không cho hắn chảo đệ nhị chỉ. Thực mau, Lê Minh Nhụy cái trán liền nổi lên một tầng tinh mịn mồ hôi. Biểu tình càng là xưa nay chưa từng có nghiêm túc, sáng sớm nguyệt nếu là thấy chính mình muội muội bình sinh lần đầu tiên như vậy nghiêm túc là một chuyện, lại là vì gà nướng, không biết là nên cười hay là nên khóc. Hàn Linh, người có hay không mang muối ăn linh tinh, không có gia vị cũng liền thôi, nhưng nếu là không có hàm vị, chính là nướng đến lại hảo cũng sẽ không ăn quá ngon. Hỏi xong Lê Minh Nhụy liền cảm thấy chính mình là choáng váng. Hàn Linh như thế nào sẽ mang theo muối ăn đâu? Hắn lại không phải một cái yêu cầu lúc nào cũng bên ngoài màn trời chiếu đất người. Hàn Linh dương mắt nhìn thoáng qua, không nói gì, nhưng kia biểu tình cũng đã nói cho Lê Minh Nhụy. Hắn không có, Lê Minh Nhụy lắc đầu, tính, nàng vẫn là không cần yêu cầu quá cao. Gà rừng dần dần tản mát ra một cổ khác mùi hương. Nơi này rừng rậm nhất thuần thiên nhiên, dưỡng ra tới gà rừng tự nhiên cũng liền cùng nơi khác không giống nhau. Thịt chất tiên nội, trải qua dài dòng nướng chế, lạch cạch mà nhỏ du, phát ra chi chi tiếng vang. Lê Minh Nhụy nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Lê Minh Nhụy trong lòng không khỏi sinh ra một loại tự hào cảm. Nàng thế nhưng đem gà nướng tốt như vậy, thật sự là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Sự thật chứng minh, nướng gà rừng chuyện như vậy là giấu không được, đặc biệt là ở chùa miếu sau núi nướng gà rừng càng thêm giấu không được. Trước điện hòa thượng làm xong vãn khóa, đi ra môn thời điểm đã nghe tới rồi một cổ nồng đậm gà nướng vị. Những cái đó lớn tuổi hòa thượng, trong lòng mặc niệm tội lỗi. Nhưng những cái đó mới vừa vào chùa miếu tâm tính không chừng hòa thượng tự nhiên liền không có. Nhìn xuống, thật sâu mà hút một ngụm trong không khí phiêu tán hương khí. Đi ở phía trước đúng là trong chùa đức cao vọng trọng cao tăng. Linh thông đại sư, hắn sắc mặt xanh mét, ngược lại hóa thành ám trầm màu đen. Đến tột cùng là ai lớn gan như thế tử, thế nhưng ở Phật môn trọng địa sát sinh, khai trai. Quả thực có nhục Hàn Linh chùa thanh danh, Hoài Linh, hôm nay vãn khóa nhưng có ai không tới, bọn họ đều là cùng ra tới, nếu là ai không tới, kia sát sinh sự nhất định chính là không tới người làm ra tới. Nga Di Đà Phật, Linh Thông Sư Phụ, đệ tử điểm hơn người số, đều ở chỗ này, không có khuyết thiếu người, hắn cảm thấy Linh Thông Đại Sư không nên như vậy ngắt lời. Cũng có khả năng không phải trong chùa người, những cái đó vây xem tiểu hòa thượng chung không biết có ai thấp thấp nói một câu. Hàn Linh sư huynh không phải không ở sao? Hoài Linh liếc mắt một cái chừng qua đi, Hàn Linh sư huynh ở tại sao núi, từ trước đến nay không cùng chúng ta cùng làm vãn khóa. Nói nữa, Hàn Linh sư huynh tâm tính kiên định, lại là trụ trì sư phụ nhất đắc ý đệ tử, sao có thể phạm giới? Nhất định không phải là Hàn Linh sư huynh, Hàn Linh tính tình hắn là nhất hiểu biết. Sát sinh sự tình hắn là tuyệt đối làm không được, Hoài Linh sư huynh chính mình cũng nói, chỉ có Hàn Linh sư huynh một người ở tại sau núi. Hắn hiềm nghi lớn nhất ngươi, Hoài Linh tựa hồ có chút sinh khí, hắn đối Hàn Linh sư huynh luôn luôn kính trọng, không muốn nhìn đến người khác bôi nhọ cùng hắn, này còn không dễ dàng, trực tiếp đến sau núi nhìn xem liền biết. Hà tất ở chỗ này vọng tự suy đoán, Linh Thông đại sư vùng áo cà sa. Sắc mặt thập phần khó coi, Hàn Linh chùa sở dĩ trở thành nhất thần thánh địa phương. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân ở chỗ nó là thiên hạ linh khí tụ tập địa phương. Hắn tuyệt đối sẽ không làm người đem này một phương bảo địa cấp ô nhiễm mà ni Linh Thông đại sư đi. Ở phía trước, Hoài Linh đi theo hắn phía sau. Một chúng đệ tử cũng đều theo qua đi, muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai lá gan lớn như vậy. Dám ở Phật môn nơi sát sinh, sau núi có cơ quan, nhưng lại ngăn không được Linh Thông đại sư. Hắn mang theo một chúng đệ tử hướng trên núi đi, càng lên cao đi, kia cổ gà nướng mùi hương càng là nồng. Một ít tiểu hòa thượng đã sớm nhịn không được nuốt nước miếng. Một bên còn muốn làm bộ thanh tâm quả dục bộ dáng. Bọn họ đều là người tập võ, tốc độ tự nhiên muốn so giống nhau người muốn mau thượng rất nhiều. Thực mau liền đến Hàn Linh nhà ở trước, bên trong còn đèn sáng. Hoài Linh đi lên trước một bước, gõ gõ môn, Hàn Linh sư huynh, không có người đáp lại, lại gõ cửa hai tiếng. Hàn Linh sư huynh, người ở đâu, như cũ là không có người đáp lại. Hoài Linh lúc này mới duỗi tay tướng môn đẩy ra. Bên trong không có một bóng người, bất quá, trên mặt đất có một kiện nhiễm huyết váy áo, nhìn dáng vẻ là nữ nhân quần áo, còn có trên bàn phóng thuốc trị thương, này hết thảy không cho người sinh ra liên tưởng quá khó khăn. Linh Thông đại sư mặt đã không thể dùng hắc tới hình dung. Còn có cái gì hảo thuyết, Hàn Linh không chỉ có phạm vào sát giới, còn dám, như thế sao, thật là hoang đường đến cực điểm. Linh Thông đại sư tức giận đến râu run lên. Hoài Linh khắp nơi nhìn thoáng qua, trong lòng nôn nóng, cũng không biết Hàn Linh sư huynh đi chỗ nào. Linh Thông sư phụ, Hàn Linh sư huynh tính tình ngài nên là biết đến, hắn là sẽ không làm ra như vậy sự, ta tin tưởng việc này nhất định là có hiểu lầm, hiện tại quan trọng nhất chính là tìm được Hàn Linh sư huynh. Hỏi rõ ràng sự thật mới là quan trọng nhất, nói cái gì hắn cũng không tin Hàn Linh sư huynh sẽ phá giới, hết chương.